Chương 3665, toàn bộ giết. Huyết đao rất mạnh. Phương Thần cảm thấy một tia nguy cơ, nhưng cũng không trở thành sợ hãi. Hắn có thể cảm giác được, đập vào mặt huyết tinh đao khí. Loại này đao khí, căn bản không phải người bình thường có thể thả ra. Chí ít. Tại Phương Thần xem ra, huyết đao so với lưu mục, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Đoạn huyết trận đối Phương Thần vô hiệu, cái này mang ý nghĩa, ngoại trừ huyết đao bên ngoài, những người khác căn bản không có khả năng đối Phương Thần tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên, huyết đao không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp xuất thủ. Tay hắn nắm chiến đao, huyết quang chu nở dê thiên, đao ý tung hành. Bốn mắt giằng co, trong hư không bắn ra cực nóng hỏa hoa, cái khác lưu ra thế hệ trẻ tuổi, thế mà có thể cảm giác được một cô rung động lực lượng. Không chịu thua kém. Lưu ra người, trầm giọng nói. Bọn hắn nhanh chóng thối lui ra khỏi đoạn huyết trận phạm vi, núp ở nơi xa. Giết huyết đao quá khẽ, trong tay chiến đao trong chốc lát vung ra. Đồng nhiên, trong hư không lóe lên nhất đạo cực nóng quang mang, đạo tia sáng này bên trong, ẩn chứa cực kỳ máu tanh lực lượng. Đao phá thiên khung. Huyết đao ga hò the tở, trong cơ thể hắn lực lượng lao nhanh, trong tay chiến đao, mang theo máu tanh quang mang, bay thẳng Phương Thần. Vô địch kiếm thuật. Đối mặt huyết đao, Phương Thần cũng không dám khinh thường, thi triển ra vô địch kiếm thuật. Cho đến trước mắt, hắn vô địch kiếm thuật đã đạt đến chính xác chí tôn thuật trình độ. Lại thêm chạm linh kiếm nơi tay, đối nguyên thần uy hiếp, thật to tăng lên. Vành đao kiếm chạm vào nhau, đất rung núi chuyển. Vô địch kiếm khí dùng một loại vô kiên bất tồi khí thế, chui vào huyết đao chiến đao bên trong, cho thống khoái như thiểm điện xâm lấn huyết đao náo hải. Đông đông đông chạm linh kiếm bản thân tiểu đối võ giả nguyên thần, có nhất định thương tích. Bây giờ, vô địch kiếm khí phụ trợ, chạm linh kiếm uy lực, phát huy đến tối cường. Ân vô địch kiếm khí không chút kiêng kỵ phá hủy huyết đao nguyên thần, ý đồ đem nó tan rã. Nhưng mà lúc này, huyết đao cu nở dê ý thức được. Hắn cười lạnh một tiếng, thôn ma huyết mạch vận chuyển, mê ngông nuốt ma khí hơi thở, đem nguyên thần hoàn toàn bao phủ. Tại trong đầu của hắn, một viên kim đan lơ lửng. Hắn nguyên thần, vẫn còn kim đan trình độ. Thấy cảnh này, Phương Thần cười lạnh, kiếp trước hắn nguyên thần, liền đã đạt đến hoa anh trình độ. Tại hồn đạo bên trên tạo nghệ, căn bản không phải huyết đao có thể so sánh. Nguyên thần nghiền ép. Phát hiện huyết đao nhược điểm về sau, Phương Thần liền toàn thân toàn ý đầu nhập chiến đấu bên trong. Hắn đem chính mình hồn đạo lực lượng, hoàn toàn phóng thích. Cho dù chuyển thế trùng sinh về sau, hắn nguyên thần, trong thời gian ngắn còn không có hồi phục đến hoa anh trình độ. Nhưng là, hắn nắm giữ kỹ xảo chiến đấu, đủ để trấn áp huyết đao. Quả nhiên. Phương Thần dùng nguyên thần xung kích huyết đao náo hải. Cái sau trong tay chiến đao loảng xoảng một tiếng, rơi xuống đất, thân thể mất cân bằng, không ngừng trong hư không lay động. Trong miệng của hắn, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Hắn diện mục cả dữ tợn, hết sức thống khổ. Cút ra ngoài cho ta. Huyết đao cố nén đau đớn, dùng hết lực lượng toàn thân, muốn khu trục vô địch kiếm khí. Nhưng là, có Phương Thần nguyên thần xung kích, huyết đao căn bản là không có cách bảo trì chấn định. Cái này cho vô địch kiếm khí thừa dịp cơ hội, chạm linh kiếm bắn ra cực nóng quang mang, phối hợp vô địch kiếm khí, tại huyết đao trong đầu, ngưng tụ ra từng đạo hư ảo chi kiếm. Âm tại Phương Thần không chế giới, hư ảo chi kiếm không ngừng chém vào tại huyết đao nguyên thần trên kim đan. Giang giác trong nháy mắt, nguyên thần trên kim đan, tự xuất hiện một vết nước. Không. Huyết đao gầm thét, thân thể lay động, liều mạng dãy rủa, nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn tử vừa mới bắt đầu, tiểu lâm vào bị động, căn bản là không có cách ngăn cản. Nơi xa, lưu gia con em thấy thế, sắc mặt đống nhiên đại biến. Chuyện gì xảy ra, vì sao ta nhìn thấy huyết đao rất thống khổ, chẳng lẽ quân cung thống soái so trong truyền thuyết phải cường đại hơn rất nhiều, liền huyết đao đều không làm gì được sao? Có người lắc đầu, phủ định loại này suy đoán. Không có khả năng, huyết đao ca là lưu gia chúng ta thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất, tu vi của hắn đạt đến thất giai thánh nhân cảnh, chỉ là quân cung thông soái, làm sao có thể là huyết đao ca đối thủ kia? Những người khác muốn nói lại thôi. Người này tiếp tục giải thích. Các ngươi nhìn thấy, chỉ là mặt ngoài mà thôi. Ta đã từng trong lúc vô tình biết được một thì tân bí, huyết đao tu hành nào đó một vị cổ xưa lão đại năng giả truyền thừa, hắn tại đao đạo bên trên tạo nghệ, đã siêu việt đại bộ phận đao đạo người tu hành. Bất quá, môn này truyền thừa hết sức đặc thù, mỗi lần thi triển, đều sẽ lệnh huyết đao thống khổ vạn phần, chỉ cần vượt qua đi, chỗ bạo phát đi ra uy lực, liền có thể yên diệt thiên địa. Lời vừa nói ra, những người khác hai mặt nhìn nhau. Đợi lấy đi, không bao lâu, huyết đao liền sẽ chém giết quân cung thống soái. Người này bảo trì nụ cười, vẫn như cũ đối huyết đao lòng tin mười phần. Thế nhưng là, trên chiến trường tình huống, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như thế. Huyết đao hoàn toàn chính xác kế thừa một môn cường đại truyền thừa, nhưng hắn căn bản là không có cách thi triển. Bởi vì, hắn nguyên thần kim đan, tại phương thần cao áp công kích đến, đã vỡ vụn. Nguyên thần vỡ vụn, ý vị như thế nào răng rắc rốt cục, tại vô địch kiếm khí tán loạn trước đó, đánh nát huyết đao nguyên thần kim đan. Lập tức, phương thần vừa xài bước ra, chạm linh kiếm lại lần nữa vung ra. Vô địch kiếm thuật chém hết thiên hạ tà ma. Trong hư không, vạn trượng kiếm ảnh, trong nháy mắt ngưng tụ. Mang theo vô tận kiếm ý, đáp xuống, bổ vào huyết đao trên thân. Cái sau gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, thân thể bị đánh thành hai nửa. Giữa không trung, tiên huyết tràn ngập. Mà trên mặt đất, huyết đao sớm đã mất đi sinh cơ. Không tốt. Nơi xa, Lưu gia con em kinh hô. Huyết đao sư huynh gặp nguy hiểm. Bọn hắn triệt để bị cờ hờ nở động đến, liền huyết đao đều không phải là quân cung thống soái đối thủ, bọn hắn lưu lại chỉ có thể chờ đợi chết. Trốn. Gần như không có chút gì do dự, mấy người nhanh chóng hướng về phương xa chạy trốn. Chỉ có đối huyết đao lòng tin mười phần người kia, sững sờ tại nguyên chỗ, không biết vì sao. Làm sao có thể đầu hắn ầm vang rung động, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trong lòng của hắn tối cường thiên tài huyết đao, cứ như vậy chết tại quân cung thống soái trong tay không, ta không tin, cái này nhất định là ảo giác. Nhưng mà, đáp lại hắn là nhất đạo lăng lệ bá đạo kiếm quang. Phốc hắn chậm rãi ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Muốn chạy trốn tại mật trên núi chặn đánh chính mình, bây giờ lại muốn chạy trốn phương thần cười lạnh, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, truy kích mà đi. Chỉ chốc lát sau, phương thần trở về mật sơn, chạm linh kiếm bên trên, vẫn như cũ có chưa khô huyết dịch. Lưu gia sai phái tới thế hệ trẻ tuổi, toàn bộ chết tại dưới kiếm của hắn. Không biết tin tức này truyền trở về sau, Lưu gia có thể hay không đau lòng trong lúc suy tư. Phương thần đi vào huyết đao trước người, xuề bàn tay ra, đống nhiên khẽ hấp. Lập tức, huyết đao thể nội bàng bạc huyết mạch chi lực, bị hắn hút khô. Không hổ là thất giai thánh nhân. Phương thần nhịn không được cảm thán. Cảnh giới càng cao, thể nội thôn ma huyết mạch lực lượng mạnh hơn, đối hoàn mỹ huyết mạch hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Nếu có thể hấp thu mấy cái vô địch thánh nhân, có lẽ hoàn mỹ huyết mạch có thể tiến hóa đến giai đoạn sau cùng. Phương thần tự lẩm bẩm. Bất quá. Hiện giai đoạn, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Dù sao, hắn trùng sinh đến tận đây, QNZ không có bao lâu thời gian. Tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, đối đầu vô địch thánh nhân, không có phần thắng chút nào.